Sống cùng Vạn Tuế, chương 591, mới đích cường địch xuất hiện, góc truyện audio.com, nghe nói một cái tin tức tốt thật giống như ngày mai sẽ có lưới, nét rồi, nếu như là thật vậy ngày mai hoặc là hậu thiên bộc phát. Cùng Liễu giơ lên cao tay phải, cái kia tay do thì ra là bình thường da thịt vẻ, biến thanh u đen nhánh, gân mạch như xích sắc con run loại bay bổng đứng lên. Lục Minh nhìn, trong lòng kinh ngạc, đây là thanh ma thủ. Đen sát trường, nhưng là cũng không quá quan tâm giống như cái kia xích sắc huyết gân là chuyện gì xảy ra. Mặc dù cách nhau 10 thước trở lên, nhưng Lục Minh cũng có thể nghe thấy được một trận cổ quái ngai ngái vị do cái kia trích hắc thủ phát ra. Cẩn thận, đúng vậy, xích luyện đen nhện tay, lấy 1000 con rắn độc cùng 1000 trích độc nhện nọc độc tu luyện ra tới tà công. Mộ Dung vừa nhìn, bỗng nhiên la hoảng lên, hẳn là còn có một loại độc nhưng mùi vị kỳ lạ tạm thời vẫn không thể phân biệt đi ra ngoài. Tiểu Mễ cũng hướng Lục Minh cao giọng hô, xích luyện đen nhện tay độc tính kia độc vô cùng, ngàn vạn đừng làm cho độc tính tiếp xúc máu, nếu không máu lập tức được bị phá hư, trái tim ở 1 phút đồng hồ bên trong sẽ tê dại, dừng lại nhảy lên. Mọi người nghe trong lòng hiện lên một trận lo lắng. Nếu như trước mặt cái này cùng Liễu là người bình thường, đây cũng là thôi. Nhưng hắn là công phu tiểu tử cũng khó phân thắng bại ma đạo cường giả, không để cho tay phải của hắn đụng phải, vậy làm sao khả năng? Cùng Liễu cười lên ha hà, nhanh mạnh mẽ điện loại, nhào lên tay phải tựa như kiếm, hướng Lục Minh trước ngực đâm tới. Nếu để cho hắn một tay đâm trúng, tin tưởng căn bản không cần độc phát, Lục Minh trái tim cũng sẽ bị hắn đâm cái đối với xuyên. Cốt, Lục Minh reo hò một tiếng, chấn đắc đại địa bị run rẩy. Hắn như long giơ vuốt vươn ra tay trái, xoáy mở cùng Liễu. Tay phải, đồng thời ức hiếp thân mà vào, đụng vào cùng Liễu trong ngực khi hắn tay trái gọt cảnh phía trước tương tương Liễu toàn bộ đánh bay mấy thước ngoài. Cùng Liễu thối lui, hai chân phát lực tản đi chấn kình, dùng mới vừa rồi nhanh hơn tốc độ gấp 10 lần ngược lại tập ở Lục Minh thu thế lui về phía sau, hắn đuổi theo, Lục Minh bay đá oanh chung lồng ngực của hắn, cuối cùng phát hiện vẻn vẹn là tàn ảnh. Cùng Liễu người thật đã vọt đến Lục Minh phía sau, song trường chồng in lại ở Lục Minh sống lưng. Lục Minh thân thể lớn quay về, vặn eo tan mất trường kình. Đồng thời, khuỷu tay phải nặng nề quét đánh ở cùng Liễu huyệt thái dương thượng, quyền trái đuổi theo. Chùi nách đáy ra, như kim long le lưỡi, phục thêm một quyền ở cùng Liễu hầu kết. Chút lòng thành, cùng Liễu giống to, hắn lấy mạnh man thân thể cứng rắn bị Lục Minh phản kích, miệng mũi máu tươi bắn lên, xong. Tay nhưng hóa thành móng nhọn, xé chộp vào Lục Minh thắt lưng không tha, trong lúc nhất thời, Lục Minh thắt lưng vòi máu bay múa. Mọi người thấy một trận lo lắng, thấy máu, loại này bị thương, ở công phu tiểu tử vô số lần trong chiến đấu, hay là lần đầu tiên, đáng sợ nhất chính là cùng Liễu độc thủ, có hay không dính vào công phu tiểu tử vết thương đây? Công phu tiểu tử sẽ hay không độc phát đây? Ngồi ở tivi tiền mọi người tâm thoáng cái treo lên. Mà căm thù Lục Minh người, thì phát ra một trận hoan hô. Giống như trưởng môn nhân bọn họ những thứ này bạn tốt thì che mặt không đành lòng nhìn lại nữ. Các minh tinh cũng phát ra kinh hoàng thất thố thét chói tai. Ở trong lòng bọn hắn, công phu tiểu tử vẫn luôn là vô địch tồn tại, nhưng là hiện tại, địch nhân biểu. Góc truyện audio.com, hiện ra công kích thật sự quá cường đại. Cái này cùng Liễu cơ hồ phá hủy mọi người lòng tin, để cho tất cả ủng hộ công phu tiểu tử mọi người lâm vào trong tuyệt vọng. Người nào, đi giúp công phu tiểu tử giúp một tay. Lục Minh nhanh mạnh mẽ trước người bổ nhào, y phục hóa thành mảnh nhỏ, như hồ điệp bay múa. Vòi máu, phiêu tán rơi rụng, cùng Liễu đắc thù, nhưng càng thêm không buông tha người. Hắn gầm thét giống to, đuổi, đồng thời đem Lục Minh cả người cao cao giơ lên, hung hăng ném đánh tới hướng mặt đất. Lục Minh lấy tay chống đỡ, một cái bổ nhào tránh thoát cùng Liễu tiếp theo mà đến giống như Thái Sơn áp đỉnh một cái trọng dẫm. Cùng Liễu đoạt tiền giơ vuốt loạn vũ, Lục Minh ở tung mình chung vắt xoáy kích thước lưng áo, hiểm hiểm tránh thoát. Sau đó, hai chân chìa xuống đất bắn lên, như yến, hướng lâu chữ bên kia lao đi. Cùng Liễu đuổi, ở Lục Minh hai chân bước lên vách tường, hắn một cái ôm hết trọng quyền, đem Lục Minh lưng đập trúng, nhưng lúc này Lục Minh hóa thành trống rỗng không bị lực khói nhẹ, nhanh chóng vào tàn tường trong. Trong nháy mắt mọi người đã nhìn thấy Lục Minh tự mình hại mình trong lầu nhảy lên, lướt lên lầu năm đỉnh. Bên này cùng Liễu cũng không nữa đuổi theo Lục Minh, mà tự nhiên đá vụn tàn tường chung lui về quay người, nhanh mạnh mẽ điện loại lướt hướng Lạc Vân Tàn Dương đám người, màu đen móng nhọn khiêu vũ vô ích cuồng xé, giống như ma vương tàn sát bừa bãi nhân gian. Phách đao đao, Lạc Vân kiếm, Tàn Dương mãnh hổ chi cương quyền, đồng thời chống đỡ. Tiệm được nhưng vòng qua cùng Liễu, chạy thẳng tới lầu năm bên kia Lục Minh. Độc hành khách cao thủ thì hổ đứng thẳng bất động, bàn tay to nắm chặt đao đem, đợi chờ tốt nhất cơ hội ra tay. hắn am hiểu một kích giết chết nhưng cần phát hiện ra thời cơ tốt nhất. Mộ Dung Tiểu Mễ đám người che chở mọi người lui về phía sau, nhất là đang quay chụp Ban Văn, lại càng được bị hai người trọng điểm bảo vệ, không có hắn, toàn cầu người cũng chưa có ánh mắt tình hình chiến đấu như thế nào, mọi người cũng không tự biết được. Không nên loạn, mọi người hơi chút lui một chút, công phu tiểu tử không có việc gì, tin tưởng hắn, hắn là trên thế gian tốt nhất thầy thuốc. Thừa Thiên Hận không được móc súng đi ra ngoài nổ súng, để cho mọi người chấn định lại, bất quá hắn sợ nhất minh súng, tình huống càng hỏng bét, Mạnh Án lấy trong lòng lo lắng, lớn tiếng gieo hò. Lâu Chữ bên kia ác ma nam tử, nhưng hắc hắc địa âm cười, lấy hắn cầm đầu, xuất hiện ba cái cùng hắn trang phục tương tự chính là ma tướng, bốn người đồng thời hướng về, nộ khí điều tức Lục Minh đánh tới. Tình huống vừa rồi, người khác có lẽ thấy vậy không biết rõ, nhưng võ giả đều trong lòng rõ ràng. Cùng liệu cái này kẻ điên liều mạng bị, được công phu tiểu tử đòn nghiêm trọng yếu hại, liều mạng bị thương, cũng muốn khiến cho hắn độc phát. Hơn nữa cùng liễu cũng không xác định đối phương có không có phương pháp khẩn cấp trừ bỏ độc, dù sao công phu tiểu tử là thế gian nổi tiếng đại y sư, cho nên hắn cần phải làm ra thủ đoạn nào đó, khiến cho Lục Minh không có thời gian chữa thương trừ bỏ độc. Cái phương pháp này, chính là công kích dân chúng bình thường cùng bằng hữu của hắn. Nếu như cùng liễu đại mở sát giới, vậy hắn cần phải toàn lực cứu viện. Hắn một khi toàn lực cứu viện dĩ nhiên là không có thời gian chữa thương trừ bỏ độc rồi. Nếu là cùng liễu, góc chuyện audio.com, thật chặt đuổi theo công phu tiểu tử đánh, lấy công phu tiểu tử thân pháp, cùng liễu ngược lại không đem cầm để cho hắn độc phát ngã xuống đất. Cùng liễu bị được Lạc Vân bọn họ hơi ngăn, dưới tay hắn ma tướng nhóm cũng không mất mát gì, lập tức tới ngay công kích không để cho Lục Minh có thời gian điều tức. Cũng đang bởi vì, này dạng tiệm được mới có thể bay vút ngày trước chuẩn bị thay Lục Minh chống đỡ đợt công kích thứ nhất để cho Lục Minh thắng được hồi khí trừ độc thời gian. Ta nói rồi, nếu như ngươi không toàn lực ứng phó lời mà nói. Ta liền giết sạch bọn họ, cùng liễu giở tay nhấc chân, đánh cho Lạc Vân tàn dương phách đao đám người khổ không thể tả. Không cùng cái này ma đầu đối chiến quá tuyệt đối không biết quá trình thống khổ. Cùng liễu hiện tại vẻn vẹn lấy ra 3 phần chiến lực đả kích Lạc Vân bọn họ nhưng cũng đầy đủ để cho bọn họ chật vật không chịu nổi. Nếu như hắn nghĩ bị thương nặng Lạc Vân phách đao, đoán chừng cũng chính là mấy chiêu ở giữa chuyện, bất quá hắn lo lắng công phu tiểu tử có nhân cơ hội đánh lén. Là một cái võ giả cùng liễu có một loại cảm giác nguy cơ, lượn lờ đáy lòng không tiêu tan, mặc dù đối với phương khoảng cách khá xa tại phía xa trên lầu 5, nhưng hắn vẫn tim đập nhanh, cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng khó có thể hình dung đi ra ngoài. Bị thương nặng Lạc Vân bọn họ cái này tuổi trẻ tiểu bối, không phải là hắn tới đây mục đích. Như thế nào trừ đi công phu tiểu tử, mới là hắn muốn. Chọc giận của ta hậu quả chính là chết. Lục Minh ở tứ đại ma tướng vây công đi lên một sát hóa thân một pho tượng kim cương giận giống như, hai cánh tay hiện ra kim long chi văn, hai mắt như điện. Một đạo sét đánh khi hắn trong tay huy vũ đi ra ngoài, trực tiếp tạc ở bên trái nhất ma tướng đỉnh đầu. Người nọ điện cấp trung hóa thành than cốc đi đời nhà ma. Thật ra thì ma tướng bị làm cho sợ đến mau lui, mọi người mặt không còn chút máu, không người dám nhìn thẳng Lục Minh tức giận. Chín đại đổi phiên ấn do bất động căn bản ấn bắt đầu, do chậm đến mau kết đại kim cương đổi phiên ấn, ngoài sư tử ấn, bên trong sư tử ấn, ngoài trói ấn, bên trong trói ấn, chí quyền ấn cùng thiên luân ấn nhất nhất biến ảo, cuối cùng đem vô số năng lượng ngưng tụ thành bảo bình ấn. Hắn cao cao tự nhiên lầu 5 nhảy xuống, xa xa bay vút ra, hướng đám người phương hướng, kinh thiên động địa oanh giết đứng lên. Hoa, wow, tất cả mọi người thất thanh la hoảng lên, trời ạ, mọi người không biết công phu tiểu tử xảy ra chuyện gì, hắn làm sao hướng người mình công kích? Chẳng lẽ, là bởi vì chúng độc, là chúng độc để cho hắn sinh ra ảo giác sao? Hay hoặc là công phu tiểu tử bởi vì bị thua mất đi lý trí, chẳng phân biệt được địch ta rồi? Bàn vằn ống kính chuyển đến Lục Minh trên người, chỉ cảm thấy hắn cả người kim quang lòe lòe, hai tay giơ cao khỏi đỉnh tạo thành bảo bình, lôi đình vạn quân oanh hướng mặt đất đám người. Theo loại khí thế này, để cho hắn đánh trúng đám người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xong, tất cả mọi người trước mắt tối sầm, nhất là nhìn thấy công phu tiểu tử lăng không oanh mất đầu đỉnh xuống các phấn ti, lại càng kinh cụ đắc tang hồn mất phách. Đang ở mọi người kinh ngạc đến ngây người hết sức, bỗng nhiên kỳ diệu cảnh tượng xuất hiện, trừ một người, còn lại miến cũng bị một cổ lực lượng vô hình không thể chống lại văng ra. Góc chuyện audio.com tạo thành khổng lồ 6 người, hướng ngoài vòng tròn đè ép, lưu lại Lục Minh oanh giết xuống mảnh lớn trống không nơi. Mọi người lúc này thấy rõ, mục tiêu của hắn, chỉ có một mang mặc kính, dâm trung niên nam nhân. Cho mọi người ánh mắt khó hiểu ở bên trong, cái kia mặc kính, dâm, nam nhân thế nhưng đem mặt đất dẫm phát cự quyền đảo vô ích cùng oanh giết xuống công phu tiểu tử đón đỡ một cái. mà kính dâm, nam nhân nửa người bị được Lục Minh cường lực đả kích ép vào mặt đất. Mà Lục Minh ở giữa không trung tản đi chấn kình, màu vàng quả đấm lại một lần oanh giết xuống, một bộ không giết đối thủ thề không bỏ qua liều mạng bộ dáng. Muốn chết, cái kia mà kính dâm, nam nhân quỷ dị duỗi dài cánh tay, mềm mại không xương quân lấy Lục Minh đích tay cánh tay, đem hắn cả người kéo ra xuống đất nữa mượn vứt sức lực đem Lục Minh hung hăng nện ở trên mặt đất. Bất quá Lục Minh động tác nhanh hơn, một tay chống đỡ, hai chân như trong chóng bay đá oanh ở mặt kính dâm, nam nhân bộ ngực. Ta tới rồi, cùng liễu không biết lúc nào thoáng hiện Lục Minh phía sau, một quyền oanh trúng Lục Minh lưng. Lục Minh sức mặt đất té ra. Mà kính, dâm, nam tử cùng liễu ở phía sau điên cuồng đuổi theo, bốn quyền như mưa rơi đả kích Lục Minh thân thể, nhưng Lục Minh ở lui thế trong, toàn bộ tránh thoát hiểm hiểm. Bên kia còn lại ba tên ma tướng đã Lạc Vân, Tàn Dương, Phách Đao cùng tiệm được bốn người liên thủ kẻ địch ở cao thủ ở bên lực trận, bất quá mọi người lực chú ý còn đang bị cùng liễu cùng mà kính, dâm, nam nhân liên thủ truy kích công phu tiểu tử trên người. Rất nhiều người thầm kêu nguy hiểm, cứ theo đà này, công phu tiểu tử nguy hiểm. Tham chữ cái bần, Lục Minh hai tay bắt ngạnh xanh xanh dừng lại té thế, bắn người dựng lên, thân thể huyền diệu lay động, thần kỳ tránh thoát cùng liễu cùng mặc kính, dâm, nam tử như mưa rơi quyền anh, hai tay ngược lại tập lấy màu vàng trọng trường, các ấn cùng liễu cùng mặc kính, dâm, nam tử bộ ngực. Cùng liễu cùng mặc kính, dâm, nam tử đồng thời kinh ngạc, bọn họ truy kích thế nhưng lão miêu đốt tu rồi. Của mình truy kích không những không có hiệu quả, ngược lại bị được đối phương áp chế. Uống nha, cùng liễu cùng mặc kính, dâm, nam tử cũng không phải là dung người, mặc dù chịu khổ Lục Minh trọng trường, nhưng là có thể kịp thời bay lên một chân đánh trả, mặc dù lực lượng chưa đầy, nhưng là không đến nổi bị đánh e rằng lực đánh trả. Là trọng yếu hơn dạ, bọn họ cái này ăn ý hai đá thành công ngăn trở Lục Minh truy kích. Đối mặt cường đại như thế địch nhân, Lục Minh không có cứng rắn được tấn công tới tấp mà là đứng yên, hồi khí điều tức đồng thời lấy chân khí đuổi ra thắt lưng tiêu vết thương độc huyết. Độc huyết vẩy ra xuống đất trên mặt đất cũng hưng phấn hơi nước kinh người vô cùng. Mặc dù trừ độc hơn phân nửa, nhưng Lục Minh nửa người vẫn thanh hắc thấu lục mọi người thấy sợ nổi da gà, nhưng thúc thủ vô sách không biết như thế nào cho phải. Địch nhân, đúng vậy địch nhân, lẫn vào miến trong đích địch nhân. Có người ồn ào đứng lên, hiện tại tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ đều thầm than nguy hiểm thật may là công phu tiểu tử khám phá địch nhân tồn tại, nếu không mọi người mạng nhỏ có thể lo. Nhưng là thực lực này cường đại như thế mà kính, dâm, nam tử từ đâu mà đến đây? Tới một cái thực lực biến thái cùng liễu còn không dừng. Góc truyện audio.com, lại còn có một thực lực cùng hắn xê xích vô cùng mà kính, dâm, nam tử, hôm nay công phu tiểu tử thật là nghênh đón một cuộc gian nan nhất khổ chiến. Hết lần này tới lần khác không người nào có thể giúp hắn giúp một tay, ngay cả Lạc Vân bọn họ thiên tài như vậy võ giả cũng không còn biện pháp nhúng tay ba người chiến đấu, chỉ có thể dựa vào công phu tiểu tử bản thân một mình chống đỡ. Ngươi không sao chớ, thân thể của ngươi đều biến thành màu xanh đen, màu đen, màu đen. Nói chuyện có hồi âm kiêu ngạo xương em các cô nương, hỏi mọi người tiếng lòng. Không có chuyện gì, một điểm nhỏ độc không ảnh hưởng. Điện thoại di động nhanh chóng đọc, 16CS. M Lục Minh lắc đầu, a, mọi người mặc dù nghe hắn trả lời như vậy, bất quá trong lòng càng thêm lo lắng, thông qua TV, mọi người có thể nhìn thấy công phu tiểu tử thắt lưng ra thịt quay, có mấy đạo nghiêm trọng chảo xé vết thương, hơn nữa máu đen hiện lên đen nhánh sâu lục hiển nhiên chúng độc không cạn, nếu không phải hắn thân là dùng dược thần hay đại y sư, vừa tinh thông cổ võ, đổi thành thường nhân, chỉ sợ sớm đã ngã xuống đất bỏ mình. Nhìn lại công phu tiểu tử địch nhân, cùng liễu cùng mặc kính, dâm, nam tử, một cái che đầu, một cái đè lại bộ ngực, đều vẻ mặt thống khổ rút ra, nộ khí. Bọn họ ở liều mạng trong, đoán chừng cũng ăn không nhỏ thiệt thòi. Mọi người đột nhiên cảm giác được nếu không phải hai người này liên thủ, bọn họ có thể hay không chiến thắng công phu tiểu tử, vậy còn thật là khó mà nói. Cái này mặc kính, dâm, nam tử rốt cuộc là người nào? Hắn là ai vậy? Gia hỏa này là ai? Vô số người trong lòng phát ra nghi vấn, nhưng không có ai có thể giải đáp, ai cũng không nhận ra cái này mà kính, dâm, nam tử. Bao gồm ở đài truyền hình thượng làm tiết mục khách quý võ giả cũng hai mặt cùng dòm. Bất quá từ hắn cùng công phu tiểu tử giao chiến quá trình cùng biểu hiện đến xem, người này thật không đơn giản, thực lực cùng liễu hẳn là ở sàn như nhau lúc đó, thậm chí có khả năng hơn một chút. Mới vừa rồi một cái cùng liễu, đã làm cho người ta nhóm nhức đầu rồi, hiện tại lại tới một cái ngang hàng thực lực mặc kính, dâm, nam tử, mọi người tâm đều thoáng cái rét lạnh, như rớt vào hầm băng. Trận đánh này, còn thế nào đánh? Hai đại cao thủ, vây giết công phu tiểu tử, lấy hai đánh người, hết lần này tới lần khác lại không người cho công phu tiểu tử làm trợ thủ, không người nào có thể giúp hắn giúp một tay. có biện pháp gì, làm sao bây giờ, cục diện bây giờ như thế nào cho phải, mọi người có hay không tốt ý kiến đây, có nói mau đi ra ngoài, mau thử nghĩ xem biện pháp a. Đạo diễn nhưng là công phu tiểu tử trung thực miến, vừa nhìn tình thế không ổn, hắn cũng không để ý mình là phía sau màn anh hùng rồi, vội vàng cầm lấy microphone hỏi hiện trường khách quý nhóm, hỏi một chút những thứ này kiếm hào thương vương, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Ai có thể cũng không thể nghĩ đến cái gì biện pháp tốt cùng liễu cấp bậc này cao thủ cho dù là kiếm hào thương vương cũng là theo không kịp. Ở tuyệt đối dưới thực lực hết thảy kế sách đều lộ ra vẻ tái nhợt vô lực. Đầu tiên làm rõ ràng cái này mang mặc kính, dâm, người là ai, có ai biết hắn là ai vậy? Đạo diễn cái vấn đề này, có thể nói hỏi toàn cầu người nghi ngờ. Nơi nào giết ra tới một người cao thủ, làm sao không ai biết a? Cái này cùng liễu thực lực ngang bằng mặc, góc chuyện audio.com, kính, dâm, nam tử, hắn rốt cuộc là ai đó? Cách chương.